Công chúa thời tiết, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ khá bất ngờ với tài quan sát kỹ lưỡng của Trang, cô và cả lớp thì cũng ca ngạc nhiên gì nhiều, tại Trang là học sinh giỏi văn mà tài để ý nét mặt của người khác cũng khá tốt. Wow, cậu đúng là có bản lĩnh đoán bừa đó nha. He he, nhỏ phục nhưng vẫn muốn trêu Trang. Đây là niềm vui của nhỏ mà. Ai đoán bừa chứ, tớ có căn cứ hẳn hoi nhé. Trang phồng mang trợn má hét lên. Cả đám ôm bụng cười sặc sụa, sư tử Hà Đông gầm lên rồi đấy. Căn cứ gì, căn cứ nào và nó ra làm sao? Ca phải là trí tưởng của cậu phong phú quá mà bay xa bay cao, ca quá bờ rào đó chứ. Nhỏ tiếp tục nói giỡn, cười đến độ rung cả vai. Ha ha, cậu, Thiên ơi, chị của cậu bắt nạt tớ nè. Trang phi xuống ngồi chỗ cô mách lèo. Thiên Hà tỷ đừng trêu Trang nữa. Tội nghiệp quá cơ, ngoan nào, ngoan nào. Cô nín cười, xoa tóc Trang an ủi, hay chính xác hơn là đang tạo cho nhỏ một kiểu tóc vàng tổ quả. Mốt của cái bang đó, những điều tớ và Thu nói ban nãy chuẩn chứ Thiên? Trang ngóc đầu dậy nói. Đám kia lại bắt đầu nhốn nháo lên tò mò. Ừ, thầy ấy là anh hai của tụi tớ, các cậu nhớ phải giữ bí mật đó. Sau này chúng ta quậy phá thì còn có ô dù bảo kê. Hè, ôi một sự thật khủng khiếp này đã được khai quật lên. Phen này lớp chúng ta vui rồi. Cả lũ reo hò ầm ĩ cả lên, lớp học giờ ra chơi bỗng ồn ào hơn bao giờ hết. Xê hiện hình phạt, quảng cáo, chúng mày có vẻ sung sướng, đắc ý quá nhỉ. Giọng nhỏ lớp trưởng 11A một chu chéo vang lên, đượm mùi ghen ghét ganh tị. Cả lũ dừng việc trêu ghẹo nhau hướng mắt ra phía cửa nghênh chiến. Một đội quân đã được dàn dựng một cách vô cùng nghiệp dư ngoài cửa lớp của đám A1. Con gái ưỡn ngực đứng trước, mấy thằng cận lòi đứng phía sau, chứng tỏ lớp này quyền lực đều rơi vào tay nữ nhi. Biết thế thì sang đây làm gì, lượn đi chẳng ai chào đón lớp mày đâu. Thu cao giọng, sang địa bàn của lớp khác mà dám mạnh mồm à, làm nhỏ ngứa hết cả mắt. Mày là cái thá gì mà đuổi lớp tao, biết điều thì câm miệng. Nhỏ nhung chừng mắt nhìn lại, lên tiếng thay nhỏ lớp trưởng. Đúng là so với Ngao Khuyển còn đáng ghét hơn, cô nhíu mày nói, Ngao Khuyển là con chó mực của Dương Tiễn. Lần ấy cô đột nhập vô vườn nhà Dương Tiễn hái trộm táo, kết quả là vừa leo lên cây thì bị con ngao này công kích chồm lên cắn rách phần váy dài của cô. Tức quá cô dùng lửa thiêu trụi lông luôn, thế nên lúc cô bị đày xuống trần cũng có chút gió của chủ tớ nhà nó đó. Mày, hiểu câu ví von của cô, đám con gái chỉ biết giậm tức giận mà ca thể làm gì được. Ai kêu đây là hang ổ của cô chứ? À, tớ biết đám này sang đây làm gì rồi. Cô mỉm cười gian xảo nháy mắt với Thiên Hà. À, thì ra là thế hả? Vậy mà quên mất tiêu luôn, các cậu giải thích luôn đi để bọn tớ còn biết đường trả lời cho chúng nó xéo về lớp. Đứng dàn hàng như thế này đúng là chắn hết nắng rồi. Mấy đứa con gái vui vẻ tung hứng với nhau, 24 thằng con trai thì rất ga lăng đứng xem, thì tụi nó muốn tập thể dục 50 vòng quanh sân sau lần thua cuộc 2 tuần trước đó mà. Nhỏ nói xong thì khuôn mặt đám tiểu quỷ như được khai sáng, tít mắt lên cười. Nhưng lại giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm hồn của bọn lớp chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ sang đây là muốn xả nỗi ganh tị vì lớp này được hot boy chủ nhiệm mà. Cái vụ chạy đó họ đã sớm quên mất rồi, giờ tính sao đây, đúng là lớp chọn có khác thật, biết giữ lời hứa quá. Sang đây là muốn bọn tao xuống giám sát sao, vậy hết giờ thì bắt đầu thực hiện nha, 50 vòng cũng ít mà coi như tập thể dục buổi sáng ý, nhỏ Trang cười lớn, khiến đám kia đen mặt. 50 vòng mà ít á, thôi xin đi chạy 5 vòng đã muốn tắt thở rồi. Thể dục cái con khỉ, nhìn khuôn mặt đám lớp chọn đứa nào cũng xám xịt, lớp cô cực kỳ vui vẻ cũng có cả đắc ý nữa. Ai kêu ca biết điều chứ, đáng đời, sao thế, ca phải đang định bùng đấy chứ, lúc ấy có đứa nào mạnh mồm kêu, lớp tao ca như lớp mày, ý nhỉ. Thu bĩu môi khinh thường nhưng phần lớn là kích tàu, chạy thì chạy nhưng lớp tao sẽ thực hiện vào cuối buổi chiều. Thế nào, nhỏ lớp trưởng nghiến răng nói. Ngu gì mà chạy vào buổi trưa vừa nắng lại vừa trở thành trò cười cho bọn học sinh trong trường à, việc ấy là tùy lớp mày. Nhưng nếu mở miệng cầu xin một tiếng thì biết đâu lớp tao sẽ đại nhân đại lượng giảm cho một vòng. Thấy sao, Trang nhấn mày nói, hừ, mày đừng có vội đắc ý, về lớp, nhỏ lớp trường tức giận đẩy đám học sinh lớp mình ra để về lớp. Mấy đứa kia cũng tiếp bước, ca quên quăng lại cái hư lạnh và cái lườm dài hàng mấy cây số. Cả đám đập tay đập chân hò hét tưng bừng. Cùng lúc đó tiếng chuông vào học vừa tầm reo lên, đám tiểu quỷ biết điều ngồi ngoan tại chỗ. Tiết này là tiết hóa đó, ông thầy chủ nhiệm giảng đạo mà, lộn xộn qua ông ấy mà nổi điên thì thần tiên cũng cấp tốc nhập viện ấy chứ. Anh ngạo nghễ bước vào lớp vẫn trung thủy với bộ dáng lạnh lùng vốn có. Từ từ ngồi xuống bàn giáo viên, anh tia mắt dạo quanh lớp một vòng. Thành tích chọc phá giáo viên rất tốt, đứng cuối trường về cả nề nếp và học tập, anh nói giọng đều đều, làm cả đám bất giác cúi gằm mặt xuống thầm. Tự hào, ai kêu mấy vị giáo viên đó sinh lý yếu kém quá làm gì cứ trâu bò như bà Mai ấy. Thì đứa nào dám tạo phản hả? Anh nhìn cô và nhỏ, vào cái lớp này đúng là hợp cô quá còn gì. Là một người ghét nhiều lời anh cũng ca muốn ép buộc nhiều. Chẳng qua tầm 20 phút xuống họp anh cứ phải ngơ đi ngơ lại cái điệp khúc chê bai lớp lên thấy khá tò mò. Anh phát hiện ra cái lớp này tính cách bướng ca chịu nghe lời giống hệt Thiên Nhi. Cũng giảm một chút ác cảm của anh với con người rồi đấy. Học môn hóa ca cần tới sách giáo khoa chỉ cần nghe và hiểu bản chất là được. Về công thức thì phải thuộc, hiểu chứ, dạ hiểu, cả lũ đồng thanh, Thiên Hà cũng tập trung ca kém. Đại huynh dạy học nhỏ nhất định phải nghe, riêng chỉ có cô là lơ đễnh, ngáp lên ngáp xuống. Cô thích chơi và ghét học, thích thành quả và ghét quá trình. Đau đầu muốn chết đi được, lại liếc sang chỗ hắn một cái, nhìn vạch phân chia ranh giới cô lại khẽ thở dài. Công nhận có kẻ là nhải bên cạnh đúng là đỡ buồn hơn. Hát, tiếng lạch cạch của phấn vẫn vang lên, anh viết vài cái công thức lên bảng, xong quét mắt xuống dưới lớp thấy cô nằm bẹp dí trên bàn thì trong đôi mắt kia tràn ngập ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là giang sơn khó đổi mà, lúc là tam công chúa cũng ghét học ham chơi. Giờ xuống trần cũng vậy, cái tiểu muội này không biết bao giờ mới lớn được đây. Lớp 11A1, anh chị dạo này ghê thật dám ca làm bài tập tôi giao về à, phạt mỗi người chép lại 200 lần. Tiết toán đầu tiên tuần sau nộp lại cho tôi. Hừ, bà cô giang hét lên, mấy cái đứa này từ khi nào lại kém cỏi tới vậy? Có cái tiết mục văn nghệ cũng để thua, giờ còn dám chống đối nữa. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Quảng cáo, cách chương.